Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, phần 14. 14. Đi trước Thiên Tâm Thành nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm đã làm quyết định. Lâm Minh gật gật đầu, nhưng thật ra không có gì do dự. Nhiệm vụ tuy rằng là ta tiếp, nhưng là vòng cổ là ngươi bắt được, ngươi định đoạt. Bất quá chúng ta không thể ở Lạc Khắc Trấn giao dịch đại sảnh tiến hành nặc danh quải bán. Như vậy dễ dàng bị người truy tung đến. Nếu đây là Thiên Tâm quân đoàn muốn đồ vật, chúng ta liền đi Thiên Tâm Thành, tới đó lớn nhất nhà đấu giá đi nặc danh bán đấu giá. Không hổ là người từng trải. Lâm Minh ý tưởng quả nhiên càng thêm chu đáo ổn thỏa một ít. Hảo, liền như vậy làm đi. Chúng ta muốn như thế nào đi Thiên Tâm Thành? Hàn Ngữ Hâm lúc này nhìn Lâm Minh ánh mắt cũng trở nên có chút vi diệu. Vị này lão bá thoạt nhìn vẫn là rất đáng tin cậy sao? Chính mình mới đến, thật đúng là yêu cầu một cái kinh nghiệm phong phú lão nhân nhiều mang mang chính mình. Ta mang ngươi đi không gian chạm trung chuyển đi. Tuy rằng yêu cầu tiêu phí một ít tài phú trị, bất quá ngươi yên tâm, chút tiền ấy ta còn là có. Lâm Minh vừa nói, một bên quay đầu liền đi. Ta trước mang ngươi đi trấn trên trang phục cửa hàng mua mấy bộ quần áo. Ngươi tay mới trang quá chói mắt. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Nàng cùng Lâm Minh một trước một sau đi ở Lạc Khắc Trấn trên đường cái. Ở trong thế giới hiện thực hiện tại là đêm tối, mà ở đế quốc chiến trường, hiện tại vừa vặn là buổi sáng ánh mặt trời tốt nhất thời điểm. Thị trấn lui tới người dần dần nhiều lên, mà những người đó đại bộ phận đều là máy móc sư trang điểm. Rất nhiều người nhìn đến Lâm Minh đều sẽ cùng hắn chào hỏi vấn ân. Đối với Lâm Minh phía sau Hàn Ngữ Hâm, đại gia lại đều có mắt không tròng. Ở cái này thị trấn kéo dài hơi tàn, đều là không nhà để về phế xài. Đối với bọn họ tới nói, cái gì tân nhân, cái gì mỹ nữ, những cái đó đều là mây bay. Ở Lạc Khắc Trấn, tất cả mọi người đều là không lý tưởng thôi. Sống một ngày trộn lẫn thiên, thẳng đến tử vong. Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng cảm giác được, đương trong thị trấn người càng ngày càng nhiều, trấn nhỏ thượng hơi thở cũng trở nên có chút kỳ quái. Kia cổ hơi thở có hủ bại suy sút hương vị, làm người phi thường không thoải mái. Tới rồi, lúc này Lâm Minh đã mang theo Hàn Ngữ Hâm đi tới một nhà trang phục cửa hàng cổng lớn. Nhà này trang phục cửa hàng rất lớn, trong tiệm phục vụ nhân viên cũng phi thường nhiệt tình. Hàn Ngữ Hâm chú ý tới trong tiệm cửa hàng trưởng cùng người bán hàng trên đầu đều mang theo màu xanh biếc tên đánh dấu. Này đại biểu cho bọn họ thân phận. Bọn họ không phải chân chính nhân loại, mà là cái này trong không gian NPC. Lâm Minh cấp Hàn Ngữ Hâm tuyển một bộ màu lục đậm áo choàng có thể che đậy trụ toàn thân. Hàn Ngữ Hâm đi phòng thử đồ thay đổi quần áo. Chờ nàng ra tới thời điểm, phát hiện Lâm Minh cũng thay đổi một thân áo choàng, chẳng qua hắn chính là màu đen. Đi thôi, lúc này hai người thân hình cùng bộ dạng đều bị áo choàng che khuất. Người ngoài căn bản thấy không rõ hai người bộ dáng. Nghe được Lâm Minh nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đi ở chính mình trước người, Lâm Minh nhịn không được tò mò hỏi một câu. Nha đầu, ngươi đi nhanh như vậy, ngươi có thể tìm được lộ sao? Có thể tìm được a? Không phải đi không gian chạm trung chuyển sao? Vừa mới ở trên đường ta thấy được a. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên hướng không gian chạm trung chuyển phương hướng đi đến. Lâm Minh thiếu chút nữa quên mất cái này nha đầu là đã gặp qua là không quên được. Sao Lạc Khắc chấn không gian chạm trung chuyển liền ở thị trấn trung ương nhất đường phố biên. Đây là một tòa phi thường xinh đẹp màu trắng nhà lầu. Lên lầu thang lầu là nửa trong suốt, còn lộ ra nhàn nhạt lam quang, rất là xinh đẹp. Trạm trung chuyển cũng đầy hứa hẹn đại gia phục vụ NPC. Lâm Minh giao một ít trung chuyển phí, liền mang theo Hàn Ngữ Hâm thượng trạm trung chuyển truyền tống sân ga. Một trận nhàn nhạt lam quang hiện lên, hai người thân ảnh đã biến mất không thấy. Chờ Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa mở to mắt, bọn họ đã tới rồi một cái khác địa phương. Hoan nghênh đi vào Thiên Tâm Thành. Một cái dễ nghe giọng nữ đột nhiên ở Hàn Ngữ Hâm trong đầu vang lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.